Tiên lộ tranh phong, chương 33, chọn phái P3, góc truyện audio.com. Nói xong Đường Kiếp lại lấy ra một tờ giấy, ví dụ như những ghi chép ở đây về Nộ Kiếm Môn. Từng hiển hách một thời, đã từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài, ai ai cũng là thiên tâm cảnh cường nhân, ngang dọc một thời, nhưng Nộ Kiếm Môn này, trước đến giờ vẫn chưa tạo ra một tử phủ chân quân. Cuối cùng đều dừng lại ở thiên tâm đỉnh cao, vẫn không thể bước qua được bước qua trọng nhất, thậm chí có người vì thế mà chết. Điều này chứng tỏ công pháp của môn phái này có vấn đề. Nếu như tu luyện, cho dù sau này có muốn chuyển cũng không có cơ hội. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn họ may mắn, nhưng chuyện như thế này, thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thực ra, Hư gia chính là một ví dụ điển hình. Gia tộc tiên pháp có hạn, lúc đặt nền tảng đã có vấn đề, dù ngươi có thiên tài hơn ngươi, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thiên tâm, may là thiên tâm cảnh ở Tê Hà giới cũng đủ để lăn lộn rồi. Vì vậy mà cuộc sống của Hư gia cũng coi như là tạm được. Nhưng đối với những người hướng về chính đạo mà nói, không có hy vọng và không hoàn thành được hy vọng, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giống như công pháp Hư gia sau này thuận đường thì có thể học một ít. Nhưng lấy để đặt nền móng là không thể được. Đương nhiên, bản thân Hư gia cũng vì chuyện này mà đang nghĩ cách. Khác với Tần Viễn Vệ Điệp, Đường Kiếp đi theo Hư Mộ Dương nửa năm liền. Rất nhiều thứ quan trọng ở tu tiên giới hắn đã biết hết. Ở phương diện kiến thức này, ngoài những linh sư chính thức ra, đến ngay cả những học tử cũng chưa chắc bằng hắn. Như chuyện các chung, tiểu môn phái ở Văn Tâm Quốc này, có không ít là do Hư Mộ Dương kể cho hắn, cũng có một số ít là do Đường Kiếp hai năm nay lưu tâm tới. Về phần xem lịch sử để phân biết pháp thuật, thì lại là do hắn tự phát minh ra, dù chưa chính xác lắm, lại không thể nói không có lý, ít ra công pháp của 22 môn hái này, cơ bản là đều có thể tin được. Tần Viễn Vệ Điệp nghe vậy giật mình. Một lúc sau Vệ Điệp mới hỏi, thế vấn đề thứ hai là ý gì? Đường Kiếp nói, tiên phái Kha CNHAO, các thủ đoạn cũng Kha CNHAO. Cho dù là cùng một loại pháp thuật, ở trong tay mỗi người thi triển khác nhau, cũng có các loại biến hóa khác nhau. Vậy cô cảm thấy nguyên nhân cơ bản để quyết định những biến hóa này là gì? Tư chất của mỗi người, Tần quản gia buột miệng nói. Đường Kiếp lắc đầu, vẫn là Vệ Điệp thông minh, đã nhanh nhẹn nói, lẽ nào là tính tình? Đúng, tính tình mới là cơ bản. Đường Kiếp trả lời, mỗi người, đều có tính tình riêng của mình. Vận may của một người, luôn luôn có quan hệ trực tiếp tới tính tình của họ. Có những người hiếu chiến, cả đời chiến đấu, cô bảo hắn đi tu luyện quanh đi quẩn lại cái công pháp đấy. Hắn sao lại có thể phát huy được uy lực? Có những người yếu đuối, cô bảo hắn đi học thuật tăng tiến dũng mãnh, hắn sao lại có thể dũng mãnh lên được, tính tình thì trời phú, mặc dù tư chất cơ thể rất quan trọng, nhưng tư chất tính tình càng quan trọng hơn, tìm không được vị trí của mình, cho dù có đi chính tông tiên môn, thành tựu sau này cũng có hạn thôi, cái này chính là sau khi bị Vệ Thiên Xung đánh hắn đã lĩnh ngộ được. Cửu Lê binh chủ lấy chiến đấu để xưng hùng. Do đó công pháp của ông ta là thích hợp với chiến đấu nhất. Thậm chí cả tu luyện cũng đều cần thông qua chiến đấu để thăng tiến. Vậy ngươi tại sao lại cứ nhất định phải đi Tẩy Nguyệt Học Viện? Tẩy Nguyệt Học Viện huy hoàng chính tông, các lộ tiên pháp rộng lớn, có thể nói là tiên pháp nào, thích hợp với ai cũng đều có. Dù gì môn phái lớn như này, nhân tài cũng nhiều, sớm đã vượt qua suy nghĩ của cô, ở đó. Cô có thể tìm thấy được bóng hình của mình, vì thế mà người nào cũng có thể đến được, cho dù là không có môn nào thích hợp, thì bọn họ cũng sẽ vì cô mà tùy cơ ứng biến tạo ra một môn cho cô. Đương nhiên, có làm hay không lại là một chuyện khác, hóa ra là vậy. Vệ Điệp hiểu ra chút ít, ngoài ra, tính cách không chỉ quyết định thành quả tu luyện, nó cũng quyết định cô có thích hợp với môn phái đó không. Các môn phái khác nhau. Có các loại tiên pháp khác nhau, cho nên sẽ có những văn hóa khác nhau đúng thế, là tôi nói các tư tưởng khác nhau, nếu nhân sinh quan của cô yêu cách suy nghĩ của cô khác với cách nghĩ của môn phái. Vậy thì cuộc sống sau này của cô sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu ngược lại, thì muốn vào môn phái này lại rất dễ dàng. Nói xong Đường Kiếp lại quơ quơ tờ giấy lúc trước. Tứ tiểu thư là một cô gái. Trên này có rất nhiều môn phái. Khí dương quá nặng, không thích hợp với nữ nhân tu luyện. Nên có thể gạch đi. Nói xong hắn nâng bút lên. Quệt quệt mấy cái đã gạch đi mấy cái tên trên đó. Nháy mắt chỉ còn lại vài cái tên. Đường Kiếp nói theo, tôi không hiểu rõ về tứ tiểu thư lắm. Nhưng ta thấy tứ tiểu thư vì tu tiên mà không ngại gian khổ. Không bỏ qua một tia hy vọng nào. Có thể thấy tính cách dịu dàng nhưng bên trong thì cứng rắn. Có lập trường, một khi đã hạ quyết tâm, thì sẽ không dễ dàng mà từ bỏ. Tính cách như vậy, rất thích hợp luyện những thứ đơn giản nhưng lại cần trải qua muôn vàn thử thách. Khảo nghiệm tính bền bỉ của công pháp. Loại công pháp này mặc dù lúc đầu không thể hiện rõ ràng, nhưng tác dụng thì về lâu dài. Nếu như vậy, Thiên Diệt Tông, Ngũ Thần Giáo, Tuyệt Tình các ba môn phái này thích hợp với cô. Nhưng Thiên Diệt Tông sát khí quá nặng, tứ tiểu thư chí hướng không ở trường kiếm giang hồ, và không hợp với tôn chỉ của Thiên Diệt Tông là thiên hạ vạn vật đều có thể giết. Hơn nữa bọn họ vài năm gần đây càng ngày càng khua trương. Ta thấy sớm muộn cũng bị Tẩy Nguyệt phái tiêu diệt, đi đến đó là tìm cái chết. Hay là thôi vậy, Ngũ Thần Giáo thần bí, mặc dù từng xuất hiện Tử Phủ Chân Quân, nhưng thời đại đã lâu rồi. Giờ đây đã thưa thớt không ra thể thống gì rồi, chỉ trông chờ vào một chút hư danh lừa gạt kiếm sống qua ngay. Trừ phi hết cách, không thì tôi khuyên là không nên đến đó. Mặc dù là chúng ta coi trọng lịch sử, nhưng cũng không thể không coi trọng hiện tại. Về phần Tuyệt Tình Các, các chủ của Tuyệt Tình Các là từ Thiên Tình Tông mà ra. Nghe nói năm đó bà ta bị một nam tử làm tổn thương, nên đâm ra thù ghét nam nhân, cho nên sau khi rời khỏi Thiên Tình Tông, liền lập ra Tuyệt Tình Các. Tuyệt Tình Các chủ cũng được coi như là kỳ tài hiếm gặp. Năm đó rời khỏi Thiên Tình Tông đã lập đại hồng nguyện không truyền các tuyệt học của Thiên Tình Tông ra ngoài. Lại dựa vào tâm pháp cơ bản của Thiên Tình Tông lập ra một loại tâm pháp tuyệt tình. Dựa vào đây để truyền bá môn phái. Mặc dù Tuyệt Tình Các không xuất hiện Tử Phủ Chân Quân. Đó là vì thời gian lập môn phái quá ngắn. Mà vị các chủ này lấy căn bản của Thiên Tình Tông để tạo ra công pháp. Tin là nếu tu luyện cơ bản, thì ít ra cũng sẽ không đi đường vòng. Hơn nữa có thể tự nghĩ ra tiên pháp. Không cần nói thiên phú đến cỡ nào, ít nhất thì kiến thức cũng là hạng nhất, dù sao thì quan hệ giữa tu luyện thiên phú và tự sáng tạo công pháp cũng không lớn. Với những gì đã trải qua, kinh nghiệm có quan hệ với tu tiên càng chặt chẽ hơn. Mà thân làm sư phụ, một sư phụ có kinh nghiệm mãi mãi tốt hơn so với một sư phụ chỉ có thiên phú mà thôi. Cho nên tôi cũng đã liệt vào danh sách có thể chọn lựa trong 22 môn phái này. Nói một hồi dài như vậy, Đường Kiếp uống một ngụm nước, nghỉ một lúc mới tiếp tục nói. Tứ tiểu thư muốn cầu công bằng, không chịu được bản thân bị nam nhân chà đạp, thực ra cũng có chỗ giống với vị Tuyệt Tình các chủ này. Người với người gặp nhau, luôn phải có cùng ngôn ngữ thì mới làm bạn được, nếu như tính cách không hợp làm thầy trò. Chỉ sợ là không tốt, ngược lại nếu như tính cách hợp nhau, chuyện sẽ đơn giản đi nhiều, chính là người trong Tuyệt Tình Cốc tính tình đều có một chút cực đoan. Nếu thật sự vào các, cẩn thận bị bọn họ tẩy não, nhìn thấy nam nhân là hận thấu xương, ta biết rồi, Vệ Điệp đỏ mặt trả lời, nếu đã thế, vậy ta sẽ đến Tuyệt Tình Các, tuy rằng Tuyệt Tình Các ở Văn Tâm Quốc địa vị không cao. Nhận đồ để yêu cầu cũng không quá cao, lại không phải ai cũng có thể vào được, mỗi năm cần 500 linh tiền, 500 miếng linh tiền, Vệ Điệp lập tức bật dậy, Tần Viễn cũng buồn bã nói, cũng không phải là rẻ, Tẩy Nguyệt học viện mới chỉ cần 300 linh tiền thôi. Đường Kiếp cười nói, Tẩy Nguyệt học viện chỉ cần 300, là bởi vì bọn họ không dựa vào học phí để kiếm tiền. Mục đích chính là chọn ra nhân tài, mở rộng ảnh hưởng, xác lập vạn năm cơ nghiệp, cái miếu nhỏ của Tuyệt Tình Các, không thu được tiền cúng bái của người dân, mỗi năm lại phải nộp cho Tẩy Nguyệt phái một món tiền. Họ chỉ có thể dựa vào tiền học phí mà thôi. Nếu thật sự tính ra, thực ra 500 linh tiền này cũng là rất rẻ rồi. Quan trọng nhất là, danh sách của bọn họ không khó để lấy được, đến tiếp sau cũng không có nhiều. Nếu như lấy học phí của danh sách và đến tiếp sau tính vào, vậy cái giá của Tẩy Nguyệt học viện sẽ gấp trăm lần Tuyệt Tinh Các. Nhị lão gia không thể vì tiểu thư mà giành lấy danh sách vào Tẩy Nguyệt. Nhưng dựa vào thân phận của ông ấy, thì xuất vào Tuyệt Tinh Các và số tiền 500 linh tiền chắc không vấn đề gì. Hết chương.